Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, Quách Minh chiết Triệu Kiến. Sở trường, trưởng phòng, các ngươi hai vị yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tất nhiên bên trong dính tới quyền lực tranh đấu, Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không bước vào, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Dạng này sự tình còn không tới phiên hắn quan tâm, mà lại phía trên tranh đấu kết quả vô luận như thế nào đối với Lộ Cảnh Dương tới nói đều không có cái gọi là, bọn hắn chỉ là tới trao đổi qua đoạn thời gian liền muốn rời đi, căn bản không có ảnh hưởng. Gặp Lộ Cảnh Dương nghe hiểu, Ngô Hùng Quân cũng yên tâm, lập tức liền dẫn người rời đi tổng bộ, tiến về sân bay. Mà Lộ Cảnh Dương đem Ngô Hùng Quân bọn hắn đưa lên xe về sau, cũng quay người hướng tổng khu đi đến. Tới rồi văn phòng, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Đường Linh đám người đều trong đại phòng ngồi, mà Lạc Y Y thì đổi một bộ quần áo, ngồi ở bên kia trên ghế salon, nhìn xem tạp chí. Lộ Cảnh Dương vừa tiến đến, Lạc Y Y liền phát hiện, chạy mau tới. Mà Đường Linh mấy người cũng vây quanh tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lạc tiểu thư, người trước đi bên cạnh chơi, chúng ta bên này có chút việc. Đường Linh lúc đầu chuẩn bị mở miệng, nhưng là thấy Lạc Y Y đến đây, lại ngậm miệng lại, đối nàng nói ra, tốt a. Lạc Y Y nghe được Đường Linh, mặc dù trong lòng có chút không cao hứng, nhưng nhìn bọn họ tư thế, tựa hồ thật sự có sự tình, liền không có nói cái gì. Đối Lộ Cảnh Dương cười một cái về sau, trở lại trên ghế salon tiếp tục xem tạp tương đương chí đi. Đầu lĩnh vừa mới lâm sơ tới qua, biểu hiện tuyên bố làm thêm giờ yêu cầu. Sau đó không lâu, lại tới tuyên bố tăng ca hủy bỏ. Đường Linh bắt đầu thấp giọng báo cáo tình huống. Mặt khác, Hạ Uy bọn hắn đánh nghe được, hôm qua vãn, Tân Giới Bắc một chiếc công kích xe mất liên lạc, trong đó có một tên nhân viên cảnh sát, là hành động phó trưởng phòng, thay quyền cảnh vụ sử trường Lương Cẩm Vinh mà tử. Lúc đầu hôm qua vãn bắt đầu hành động tổng chỉ huy hẳn là Lương Cẩm Vinh, nhưng là nghe nói hôm nay buổi sáng sau khi đi làm, quản lý phó trưởng phòng Quách Minh Chiết dẫn người đi lên, cùng Lương Cẩm Vinh tranh luận một phen, nhận lấy hành động tổng chỉ huy chức vị. Mà Lương Cẩm Vinh cũng bởi vì khỏe mạnh cùng tư nhân lý do tạm thời nghỉ ngơi. Mà đồng thời, tổng bộ nguyên thuộc về hành động phó trưởng phòng quản lý một tên cao cấp trợ lý cảnh vụ sử trường, đảo hướng Quách Minh Chiết một phương. Nhưng là, hiện tại, tổng bộ hình sự bộ phận cùng PTU người của tổng bộ đều không để ý tới Quách Minh Chiết chỉ huy. Chỉ có tam đội SDU, hai đội nhanh chóng phản ứng bộ đội, tiếp nhận Quách Minh Chiết chỉ huy. Mà theo Lâm Sơ tự mình lộ ra, Quách Minh Chiết rất có thể sẽ từ từng cái tổng khu điều người đi qua làm việc. Đường Linh nhanh chóng đem tập hợp tới được tình báo nói một lần, Lộ Cảnh Dương một lần nghe, một lần làm rõ mạch suy nghĩ. Đàm Sơ tới qua a. Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái về sau, hỏi, không có, Đàm Sơ bọn hắn nghe nói có việc đang làm, tổng khu sĩ quan cao cấp trở lên đều có sự tình, những cái này lão hồ ly là không nghĩ chìm hãm vào a. Lộ Cảnh Dương cười nói, không có việc gì, chúng ta là tới trao đổi học tập. Chúng ta bây giờ mục tiêu liền là cái kia đoàn lính đánh thuê. Tin tưởng Lâm Sơ bọn hắn cũng sẽ lấy trên tay có bản án làm lý do thoái thác. Thế nhưng là vừa mới Lâm Sơ tới, để cho chúng ta nói với ngươi một tiếng, tổng bộ bên kia rất có thể sẽ điều chúng ta đi qua. Hắn phân tích nói, bởi vì chúng ta không thuộc về bất luận cái gì một phương, cùng hai phe người đều không có quan hệ, mà lại chúng ta sức chiến đấu cả nước hiện tại đều là nổi danh. Đường Linh đem Lộ Cảnh Dương không thèm để ý, có chút nóng nảy nói ra, Nghe được Đường Linh, Lộ Cảnh Dương lông mày chĩu lại, nghĩ đến thật đúng là có khả năng này. Thế là nói ra, vậy chúng ta chuẩn bị một cái, lập tức xuất phát, rời đi tổng khu. Vâng, Đường Linh đám người đáp ứng, lập tức trở về đúng chỗ đưa, cầm áo khoác lên, một bên mặc, một bên chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá đang lúc bọn hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, tổng bộ bên kia máy riêng hào, nhìn đến tạm thời không đi được. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, sau đó phân phó nói, các ngươi tại văn phòng ở lại, nhớ kỹ, vô luận là ai tới điều người, đều không nên động, minh bạch chưa? Vâng, đầu, Đường Linh ngươi lưu lại ở chỗ này tọa trấn, Hạ Uy cùng Vĩnh Ba theo ta đi. Minh bạch, đám người đáp ứng, chờ Lộ Cảnh Dương rời đi sau, lập tức đóng lại phòng lớn cửa ban công, đối Lạc Y dặn dò vài câu, sau đó chờ lấy Lộ Cảnh Dương truyền đạt mới mệnh lệnh. Ra văn phòng về sau, Lộ Cảnh Dương mới nhận điện thoại, người tốt, xin hỏi là vị nào? Lộ sơ người tốt, ta là tổng bộ bộ hành chính Tần Lộ. Quách Minh Chiết Quách Sơ mời ngươi tới 28 lầu một chuyến. Đối phương không có vấn Lộ Cảnh Dương ở nơi đó, mà là trực tiếp để Lộ Cảnh Dương đi 28 lầu. Hiển nhiên đối phương biết rõ Lộ Cảnh Dương đi qua tổng bộ. Madam Tần, ta bây giờ trở về tổng đi, tới cần một hồi thời gian. Không có vấn đề, bất quá Lộ Sơ, làm phiền ngươi mau chóng. Sự tình rất gấp, Tần Lộ không có cường ngạnh yêu cầu. Không con vớt tơ cầu kim đậu. Ba không, tốt, ta lập tức xuất phát. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đối sau lưng Hạ Uy cùng Lương Vĩnh Ba ra hiệu một cái. Sau đó ba người vào thang máy, xuống lầu dưới về sau. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, cho Lâm Triệu Sâm gọi điện thoại đi qua. Chỉ nói một câu. Lâm Sơ, tổng bộ Quách Sơ để cho ta đi qua một chuyến. Hiểu, bên này ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Lâm Triệu Sâm không có nhiều lời. Hắn tin tưởng, lấy Lộ Cảnh Dương thông minh, khẳng định minh bạch sự tình gì nên tham dự, sự tình gì không nên tham dự. Tiến vào tổng bộ cao ốc, Lộ Cảnh Dương mang người mới vừa đi vào, liền có một tên người mặc Âu phục, ngang gối bao mông váy mỹ nữ chạy tới, nói, Lộ Sơ phải không? Ngoặc kép, không, phải, ta gọi Tần Lộ, ngươi có thể gọi ta A May, mời đi theo ta. Quách Sơ tại lầu thượng đẳng, Madam Tần, tạ ơn. Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp gọi đối phương A May, cái này thân cận xưng hô, mà là trực tiếp xưng hô Madam. Tần Lộ không có để ý, gật gật đầu, phía trước dẫn đường, chạy lên lầu, tới rồi 28 sau lầu, Lộ Cảnh Dương ba người bị mang vào một gian văn phòng. Mà văn phòng bên trong, chỉ có Quách Minh Chiết một người tại. Quách Sơ, Lộ Cảnh Dương trở ra, cùng Quách Minh Chiết chào hỏi. Lộ Sơ, ngồi bên này. Quách Minh Chiết đứng lên, cười đối Lộ Cảnh Dương vươn tay. Mảy may không có vừa mới tới đưa tin ngày đó lạnh lẽo cô quạnh. Tạ ơn Quách Sơ, Lộ Cảnh Dương cúi chào, sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế. Sau đó Tần Lộ rót một chén nước tiến đến, đặt ở Lộ Cảnh Dương trước mặt, sau đó đi ra, thuận tay tướng môn đóng lại. Chờ Tần Lộ rời đi sau, Quách Minh Chiết ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt bàn đập, phảng phất tại nghĩ chuyện gì. Mà Lộ Cảnh Dương thì bưng nước uống. Một lúc sau, Quách Minh Chiết dừng lại, sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương biết rõ chính sự tới, cho nên cũng buông xuống nước trong tay chén, nhìn sang Lộ Sơ. Hôm qua vãn bên trên phát sinh sự tình, không biết ngươi có hay không nghe nói. Bất quá hôm nay buổi sáng ngươi đi gặp Ngô Thính Trưởng, nghĩ đến hắn làm cho ngươi qua lời nhắn nhủ. Quách Minh Chiết là cái rất người thông minh, không phải sẽ không bốn hơn 10 tuổi, an vị lên quản lý phó sử trưởng vị trí 1. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.